Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đây là một cái xem mặt thế giới. Quản gia Alfred Văn trong trang viên này, có thể trực tiếp mang đi đồ vật cũng không nhiều, nhưng may mà phàm là có thể mang đi đồ vật, gần như đều là bình thường không có gì lạ tiền, ngoại trừ mấy mai chế tác tinh xảo, khảm nạm có bảo thạch thuần túy ngân sức phẩm bên ngoài. Còn có 4 túi tiền bạc mỗi túi 50 mai cái loại kia. Cùng với 50 chương giá trị một bảng tiền giấy. Không có dự trữ kim tệ. Thế nhưng tại một cái tường kép, lại có dấu chọn thập nhị cục vàng thỏi. Trung kỳ kỳ thật rất dễ lý giải. Tại hiện giờ Noe Vương quốc, kim tệ kỳ thật không phải là thường thấy lưu thông tiền tệ. Nhưng tên là kim bảng tiền giấy lại là... Bởi vì ngân tước sĩ đời trước giáo hoàng chiếu sáng tam thế đang nghiên cứu kinh tế quy luật. Từng đưa ra qua một cái lý luận nếu mọi người trong tay đồng thời còn có 2 mai kim tệ. Một mai hàm kim lượng tương đối cao. Một mai hàm kim lượng khá thấp. Như vậy mọi người thường thường hội có khuynh hướng tiêu hết giá trị hơi thấp kia một mai. Mà đem giá trị tương đối cao thu giấu đi. Hay là dứt khoát nóng chảy làm thành đồ trang sức. Cùng lý. Đồng dạng giá trị kim tệ cùng tiền bạc chân thật giá trị tự nhiên cũng là ba động. Kim cùng ngân đô là chế tác bất đồng lĩnh vực nguyền rủa vật thì cần sử dụng tài liệu. Kim phấn cùng tiền bạc lại theo thứ tự là diệu tiên sinh cùng ngân tước sĩ giáo sĩ sử dụng thần. Thuật thì cần tiêu hao phẩm. Tại Noe Vương quốc, bởi vì đối với ngân tước sĩ tín ngưỡng, mọi người đối với ngân nhu cầu lượng hiển nhiên là cao hơn kim. Như vậy mọi người sử dụng có khuynh hướng đem càng có giá trị tiền bạc dự trữ. Mà đi càng nhiều sử dụng kim tệ. Cuối cùng mệnh giá nhỏ hơn tiền bạc. Ngược lại sẽ rời đi lưu thông thị trường. Đây tự nhiên là ngân tước sĩ sở không có thể khoan dung. Vì vậy chiếu sáng tam thế đưa ra một cái đơn giản đối sách. Nếu như ở trên mục đích cần để cho tiền bạc trở thành lưu thông tiền tệ. Như vậy bọn họ liền phải phản lại làm. Cũng chính là nghĩ cái biện pháp, muốn cho người bình thường cho rằng kim tệ so với giá trị của tiền bạc càng cao. Nhưng giáo hội dù sao cũng không thể ảnh hưởng đến trong vương quốc bộ pháp luật. Không thể trực tiếp hủy bỏ kim tệ. Điều này hiển nhiên là không được. Cho nên cuối cùng, bọn họ những năm gần đây lựa chọn khai triển tiền giấy nghiệp vụ. Bọn họ hội thu nhất định mức vàng bạc, đem hối đoái vì một loại đại ngạch tiền giấy. Một bảng giá trị của tiền giấy chẳng khác nào một kim bảng. Mà loại này tiền giấy có thể tại nhiệm ý ngân tước sĩ thần điện hối đoái thành cùng giá trị tiền. Bạc điểm này đối với giáo sĩ nhóm mà nói là rất đơn giản. Cũng không cần lo lắng tồn lượng không đủ hay là giả sao vấn đề. Giáo sĩ nhóm sử dụng thần thuật thời điểm. Sử dụng đem với tư cách là tài liệu tiền bạc hiến tế cho ngân tước sĩ. Mà địa phương khác giáo sĩ chỉ cần hướng ngân tước cầu nguyện. Nếu lý do hợp lý, có thể thuyết phục ngân tước sĩ, đều có thể đạt được nhất định mức tiền bạc, cũng chính là thanh lý. Mà bởi vì vàng bạc tệ cũng có thể đổi thành tiền giấy. Nhưng tiền giấy chỉ có thể đổi thành tiền bạc. Như vậy cuối cùng, ở trên thị trường lưu thông kim tệ sử dụng dần dần giảm bớt. Tại đại ngạch tiêu dùng. Mọi người thường thường hội có khuynh hướng sử dụng tiền giấy. Tiền giấy có thể chung quy so với vàng nhẹ nhiều. Cũng thuận tiện mang theo. Ngay từ đầu John Hoan sở dĩ mang một chút kim tệ. Chính là vì đưa cho ngân tước giáo sĩ. Đổi thành đều ngạch tiền bạc dùng mà các quý tộc chủ động nộp lên dự trữ hoàng kim hành vi. Có thể sâu sắc lấy lòng ngân tước. Hơn nữa ngân tước giáo sĩ nhóm. Cũng vô cùng vui với thu về kim tệ. Bởi vì như vậy hiển nhiên hội dẫn đến trên thị trường tiền bạc dần dần tăng nhiều. Cho nên đối với quản gia Alfred Văn mà nói, dự trữ kim tệ cùng dự trữ thỏi vàng kỳ thật là không có cái gì khác nhau. Dù sao đều muốn tại ứng phó nhu cầu bức thiết thời điểm đi giáo hội đổi. Ngân tước sĩ mục đích rất đơn giản và thuần túy. Chính là để cho tiền bạc trình độ lớn nhất tại mỗi người trong tay lưu thông. Số lần càng nhiều càng tốt. Mức càng lớn càng tốt. Thế nhưng nếu tiền bạc, kim tệ là không tính toán. Các quốc gia kim tệ thượng đồ án hai bên đều không cùng. Hàm kim lượng cũng không giống nhau dạng. nhưng mỗi mai tiền bạc hàm ngân lượng cùng hình dạng đều là hoàn toàn nhất trí. Tiền bạc chế tác là cơ sở nhất ngân tước thần thuật, dùng để rất thuận liền đem hàm ngân khoáng thạch cùng tài liệu khác ấn tỷ lệ đại lượng tinh luyện thành phù hợp quy chế tiền bạc. Kết quả chính là, mỗi mai tiền bạc phía trên đều có khắc ngân mặt của tước sĩ. Đó là một vị mang theo đơn mảnh mắt kính, nụ cười sáng lạn mà dương quang, khuôn mặt gầy cao, lưu lại bên trong phân tóc quan, nhìn qua ước chừng không đến 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Giống như là nhà bên đại nam hài đồng dạng, nhìn qua cùng người bình thường liền không có cái gì bất đồng. Không bằng nói, sở hữu chính thần đều là như thế. Chính thần nhìn qua đều là một bộ người bình thường bộ dáng. Cho nên mọi người cũng sẽ thân mật, dùng ngân tước sĩ, thần bí nữ sĩ, lão tổ mẫu, các loại thân cận xưng hô đi kêu gọi bọn họ. Mà ngụy thần bất đồng, ngụy thần hiện ra ở nhân gian thời điểm, hắn hóa thân tất nhiên có ít nhất một chỗ rõ ràng không phải nhân loại đặc thù. Càng là tiếp cận chính thần ngụy thần, nhìn qua cũng liền càng có người dạng, mà những nhìn qua đó liền biết không phải là người, liền tất nhiên là ngụy thần, mà lớn lên đặc biệt xấu đặc biệt dọa người, vừa nhìn cũng biết là tà thần. Ý nào đó mà nói, đây thật là một cái xem mặt thế giới. Ngân tước cho dù ở sở hữu chính thần, cũng là dễ dàng nhất bị phàm nhân nhận ra một vị. Bởi vì chính thần khác, phải đi giáo khu cấp giáo hội, tài năng từ hội họa tác phẩm nhìn lên thấy bọn họ đến cùng là cái dạng gì. Mà ngân tước mỗi ngày thấy, bình dân không nhất định biết quốc vương trưởng dạng gì, nhưng khẳng định biết ngân tước trưởng dạng gì. Ngoặc kép chấm chấm, đây là ngươi để ta vận chuyển những vật này nguyên nhân sao? Salvatore một tay một túi tiền bạc, trên lưng trả lại khiêng thi thể, nhất phó đồ ăn ngoài tiểu ca bộ dáng không kịp thở lên xe ngựa. Đúng vậy, ta yêu ngân tước sĩ. Trung kỳ lẽ thẳng khí hùng nói, ta tự nhiên cũng yêu những cái này có khác ngân tước sĩ tiểu khả ái. Hắn điềm nhiên như không có việc gì một tay nhấc hai túi kim tệ, một tay nhấc lấy trầm trọng thỏi vàng. Đi theo Salvatore lên xe ngựa, dùng có thể làm cho học trưởng nghe thấy lời nói nhỏ giọng lầu bầu một câu. Hơn nữa thi thể mới là đầu to a. Salvatore cầm tiền bạc cùng thi thể đều thả ở trong thùng xe. Đột nhiên hô khẩu khí, cả người buông lỏng xuống, trên mặt đã xuất mồ hôi. Lập tức hắn tức giận trừng mắt liếc Trung Kỳ, ta cũng không thể để cho ngươi đứa bé này đi chống đỡ thi thể a. Ngươi cầm thỏi vàng thì cũng thôi, những cái này tiền bạc có cái gì cầm tất yếu sao? Nặng như vậy, ngươi muốn là thiếu tiền, cầm cục vàng thỏi đổi điểm tiêu vặt chẳng phải được. Dầu gì có thể tìm ta mượn a, ta chính là vì không tìm ngươi mượn mới chịu cầm nhiều tiền như vậy. Trung Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước mượn cũng có thể của ngươi trả. Ngay từ đầu hắn không có việc gì liền đi tìm học trưởng vay tiền. Đích thực là rất thoải mái, không sai nha. Nhưng này kẻ ngốc tát mời khách hào phóng như vậy, đều khiến Trung Kỳ có một loại bị bao nuôi dưỡng không ổn cảm giác. Điểm chết người nhất chính là, Salvatore tựa hồ cũng không có Trung Kỳ một mực ở tìm hắn đòi tiền, thực cảm giác Trung Kỳ theo. Muốn, hắn liền mang theo cho. Cái này kêu là chơi gái kẻ ngốc chơi gái đến sinh lòng áy náy. Salvatore nghe vậy ở một tiếng. Dường như lại nói tiếp, ngươi lúc trước là cho mượn ta ít tiền à? Bao nhiêu à? Không ngờ như thế ngươi bây giờ cũng không có nhớ kỹ số sao? Trung Kỳ đến nay cũng không biết Salvatore đến cùng có bao nhiêu tiền. Nhưng Trung Kỳ tự tôn cùng đạo đức, như cũ thúc giục hắn nhanh chóng trả lại Salvatore tiền, nhưng mà từ một cái khía cạnh khác mà nói. Trung Kỳ trả lại Salvatore tiền trên thực tế hẳn là xem như từ nhà người ta đoạt. Hơn nữa hắn sự an lòng của đoạt lý có. Salvatore lúc trước phân tích không sai. Rất có đạo lý. Hiện tại liền thuộc về ta. Người ý định mưu sát chuyện của ta. Tại báo thù về sau ta ý định thay ngươi dùng tiền tới bồi thường. Như vậy cháu của ngươi ta cũng sẽ không cử động nữa. Về sau cũng sẽ bảo hộ hắn biết hắn kế thừa tài sản của ngươi. Công bình giao dịch. Trung Kỳ sung sướng cho mình thiết lập nhiệm vụ mới. Lại nói tiếp, Trung Kỳ có chút tò mò nhìn về phía Salvatore. Xe của chúng ta phu là ai? Salvatore tự hồ đã sớm dự liệu được muốn tới xử lý thi thể. Cho nên là đang ngồi xe ngựa tới. Nhưng Trung Kỳ phát hiện lái xe người kia. Tuy không đến mức nói là khí độ bất phàm. Nhưng là hiển nhiên không phải là phổ thông sa phu bộ dáng. Điều này cũng rất bình thường. Phổ thông sa phu nào có lá gan kia đêm hôm khuya khoắt vận chuyển thi thể. Huống chi còn là một vị tử tước mới lạ nóng hổi thi thể. Hắn là tới tìm ngươi nói lời cảm tạ. Salvatore hướng Trung Kỳ giới thiệu nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.